anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hâm Lỗi vừa nhìn cậu thì biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, lập tức xì mũi coi thường cười mắng, tiểu tiện nhận cậu thật ngây thơ thế mà lại nghĩ chỉ cần nhịn một lát thì không có chuyện gì, tôi đây chết cười mất, vừa rồi tôi quên không nói cho cậu biết điều đáng sợ nhất của cuồng dã, là ở chỗ, người sử dụng thuốc không bị hung hăng huấn luyện ngược đãi điên cuồng đâm mấy lần thì tác dụng của thuốc tuyệt đối sẽ không lui. Người sử dụng thuốc sẽ càng lúc càng khát vọng mấy việc trên, cho đến khi được thỏa mãn mới thôi. Sắc mặt Hàn Tử Dạ tái xanh, vẻ mặt khó coi vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cậu khó thoát khỏi vận mệnh phải hèn hạ vô liêm sỉ cầu xin ác ma này huấn luyện, ngược đãi, điên cuồng đâm cậu sao? Hàn Tử Dạ càng lúc càng khó chịu, mới chỉ 1-2 phút nơi không bị cuồng dã, thoa lên cũng đã nóng ran, ngứa ngáy, còn vú nhỏ và ba bộ phận sinh dục phía dưới. Vì là người song tính nên có, cậy, tiểu huyệt và cúc hoa, là ba bộ phận. Ngoại trừ nóng ran giống như lửa đốt thì còn rất ngứa, giống như có vô số con kiến đang bò lên đó, rất muốn được người ta chạm vào, trêu chọc và hành hạ, lửa dục cơ thể dâng cao muốn bị va chạm trêu đùa là bình thường, nhưng không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ muốn bị hành hạ, song trong lòng không thể nào giải thích được sao lại xuất hiện ý nghĩ này, hơn nữa còn xuất hiện giọng nói quỷ quái. Giọng nói kia nói cậu là đồ lưỡng tính thân thể dị dạng không trọn vẹn, là tội lỗi của cậu không thể tha thứ, cậu nhất định phải rửa sạch tội này. Chỉ cần thân thể gặp phải kẻ biến thái đáng xấu hổ dâm loạn và hành hạ, tội của cậu có thể rửa sạch, không có tội cậu có thể gặp được hạnh phúc. Cậu sợ hãi, Xuân Dược, cuồng dã, tức xứng với tên thật, chẳng những thay đổi thể xác con người mà còn thay đổi cả linh hồn của người ta. Cậu tuyệt đối không thể bị giọng nói quỷ quái trong lòng kia đầu độc, đó là sự ngụy biện vớ vẩn, tuyệt đối đừng nên tin tưởng. Nhưng giọng nói đó đuổi thế nào cũng không đi, quấn chặt lấy cậu, và lửa dục trong cơ thể không ngừng sôi trào gầm thét khiến cậu vô cùng đau đớn. Cậu chỉ có thể cố gắng tự nói với mình, kiên quyết xem nhẹ giọng nói quỷ quái trong lòng, kiên quyết xem nhẹ lửa dục hừng hực trên cơ thể. Nhưng, cuồng dã, dữ dội đáng sợ hơn trong tưởng tượng của cậu, cậu không chỉ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều nóng rực ngứa ngáy, trống rỗng. Thậm chí ngay cả hai tiểu huyệt đều nóng, trống rỗng điên cuồng khát vọng được gì đó lấp đầy hành hạ. Lý trí cậu bị dục vọng mãnh liệt tra chấn dần trở nên yếu ớt, cậu bắt đầu không chịu đựng nổi rên rỉ thành tiếng, ngọc thể trở nên đỏ rực khó nhịn giống như rắn động dục kịch liệt dãy rủa. Tiểu lẳng lơ, không chịu nổi hả? Cậu không chịu được thì nhanh cầu xin tôi, chỉ cần cậu dâm đãng hạ tiện như con chó mẹ cầu xin tôi, thì tôi sẽ có lòng từ bi hung hăng huấn luyện, hành hạ, điên cuồng đâm cậu, để cậu được giải thoát từ trong cơn đau đớn. Tề Hâm Lỗi thưởng thức bộ dạng bị lửa dục đốt đáng thương lại dâm đãng quyến rũ của Hàn Tử Dạ, để lộ hàm răng trắng như tuyết cười dâm nói. Còn cố ý thả côn TH, tê lớn hắn đặc biệt mê mẩn, vô cùng thô tục quật lên mặt tròn xinh đẹp của cậu, có ác ý hấp dẫn cậu. Tiểu dâm phụ lại gặp được đại điều xuất khí, có phải rất hưng phấn hay không? Nói cho cậu biết một chuyện, cậu nhất định sẽ rất kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay sau lần thứ hai tôi đánh cậu ngất xỉu, để tỏ lòng áy náy khi tôi đánh ngất cậu, cố ý để đại điều xuất khí buổi chiều khiến cậu mê chết ở trong phòng nghỉ của hiệu trưởng, đâm mặt cậu. Cậu biết thế nào là đâm mặt không? Chính là cầm đại điều xuất khí bỉ ổi kịch liệt ma sát lên trên mặt cậu, với ngũ quan xinh đẹp của cậu muốn dâm loạn thế nào thì dâm loạn thế đó, ha ha ha. Tề Hâm Lỗi nhớ lại sự vui sướng thoải mái hèn hạ dâm dê lúc nãy khi dùng côn TH. Tê trà sát lên khuôn mặt yêu kiều trước mắt này, không khỏi vui vẻ cười to. Toàn thân cao thấp của Hàn Tử Dạ đều là bảo vật, xem ra khuôn mặt non nớt mềm mại cũng khiến côn TH. Tê hắn cương cứng, nếu như trong câu lạc bộ SM làm thêm chút nữa nhất định sẽ khiến côn TH. Tê hắn cực sướng mà bắn tinh, nghe vậy Hàn Tử Dạ vô cùng hoảng sợ, phát hiện cậu thế mà lại không cảm thấy xấu hổ, trái lại thân thể vô cùng đói khát lại rất hưng phấn giống như Tề Hâm Lỗi nói. Hai tròng mắt cậu không thể khống chế nhìn chằm chằm cây gậy dữ tợn đánh mặt có chút đau nhưng kỳ lạ lại khiến trong lòng cảm thấy thoải mái. Đầu óc không tự chủ muốn côn TH, tê to lớn khỏe mạnh trước mắt trà sát lên mặt chắc sẽ càng sung sướng, toàn thân trên dưới cũng muốn bị nó quật như quật lên mặt vậy, nếu như nó có thể cắm vào trong hai tiểu huyệt mà đâm nhất định sẽ thoải mái mê tơi, hạnh phúc chết mất. Nghĩ tới đây hai tiểu huyệt dâm đãng phía dưới co rút, tiểu huyệt phía trước lại còn ẩm ướt. Wow mẹ ơi, sao cậu lại dâm đãng đói khát giống như gái điếm đã lâu lắm rồi không tiếp khách vậy, thế mà lại bị đại điều xuất khí vẽ lên mặt và mấy câu nói của tôi trêu chọc tiểu huyệt đằng trước chảy DM thủy ra rồi. Tề Hâm Lỗi thấy hoa huy, tê nhỏ chảy ra xuân dịch chảy xuôi xuống cúc hoa khiến cúc hoa ướt nhẹp, đột nhiên nuốt nước miếng kích động mắng. Côn THT to lớn của mình quất lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người như ánh nắng chiều của Hàn Tử Dạ, vì thấy Xuân Dịch thoáng cái liền trướng to lên một vòn, lập tức rất muốn thưởng thức miệng nhỏ nhắn đang ngậm quả bóng khẩu giao cho thì có tư vị gì. Nhưng bây giờ Hàn Tử Dạ còn chưa muốn cúi đầu trước mình cầu xin mình huấn luyện hành hạ, điên cuồng đâm cậu ta, thì sao có thể đồng ý bú liếm cho mình, xem ra chính mình phải nghĩ ra cách nào đó để kích thích cậu ta. Tề Hâm Lỗi cong khóe môi cực kỳ xinh đẹp thoáng hiện nụ cười tính toán xảo trá. Hắn xoay người khom lưng cởi quần jean thiết kế mới nhất ở Escada. Là hãng nổi tiếng của Đức, xuống trước lôi vật kỷ niệm quý báu lần đầu tiên của hắn và Hàn Tử Dạ ra. Cách chương.